trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 312, khói lửa bốc lên. Ngày dần dần dâng lên, vô tận kim quang vẩy khắp đại địa. Này nồng đậm vũ khí cũng theo chiều dương dâng lên, dần dần mỏng manh. Lữ Mông cầm tàu thuyền đứng ở giữa hồ vị trí, mắt thấy vũ khí tản ra không sai biệt lắm, bắt đầu chậm rãi hướng nam bước đi, tựa hồ cũng không lo lắng bị đối phương phát hiện, thậm chí cố ý cầm chiêu bài thăng lên, giống như sợ đối phương không nhìn thấy. Tướng quân, quả là Giang Đông nhân mã. Giống như Ngụy Việt cùng một chỗ kẻ trộm rãnh nhìn xem này lít nha lít nhít hướng phía phương nam. Chậm rãi đi đi thuyền đội, líu lưỡi nói, cái này sợ là không xuống 2 vạn a. Lập tức nhưng là biến sắc, nhìn về phía Ngụy Việt nói, tướng quân, xem phương hướng, bọn họ rõ ràng là đi hướng về Ngư Hương. Ngụy Việt sắc mặt khó xem một chút gật đầu, thủy quân số lượng rất tốt quên, một cái chiến thuyền năng lượng gánh chịu 50-60 người. Chỉ cần không phải phô trương thanh thế, đếm rõ ràng có bao nhiêu thuyền, đối phương binh mã không sai biệt lắm liền thăm dò, thả lang yên, không có bao nhiêu do dự, Ngụy Việt trực tiếp sai người đem lang yên đem thả đứng lên. Đây cũng là bây giờ nhanh nhất truyền lại tin tức thủ đoạn. Ngư Hương đến Mặc Thành ở giữa, Lưu Nghị cách mỗi 10 dặm liền sẽ thiết lập một tòa phong hỏa thai. Bây giờ bên này lang yên cùng một chỗ, hai địa phương trung gian hai tòa phong hỏa thai nhìn thấy bên này thả lên lang yên, cũng lập tức bắt đầu châm ngòi lang yên. Tướng quân, chúng ta không đi trợ giúp sao? Tặc Tào nhìn xem Ngụy Việt, dò hỏi. Ngụy Việt nghe vậy cười khổ lắc đầu. Trong thành binh mã tuy nhiên 4000, nếu ta các loại trợ giúp, chỉ sợ chính hợp này Giang Đông tâm tư. Người nhanh phái người đi hướng về Trường Sa, thông chi Tử Long tướng quân. Triệu Vân 5000 nhân mã tại Trường Sa luôn luôn không nhúc nhích. Lưu Nghị cũng không có khả năng tính ra Giang Đông sẽ lấy như thế nào phương thức tiến công, cho nên chỉ là vây quanh Công An, Giang Lăng, Nhạc Dương cái này 3 tòa thành trì làm chuẩn bị, lấy bất biến ứng vạn biến. Công An cùng Giang Lăng sự tình tương đối dễ dàng, đã xác định Phó Sĩ Nhân cái này nhị ngũ tử tồn tại, vây quanh hắn tiến hành thiết kế là được. Âm mưu quỷ kế chính là như vậy, nếu như thành công, một vốn bốn lời bị nhìn xuyên, muốn phá thật không khó. Nhưng Nhạc Dương liền không giống nhau, trong lịch sử không có. Lưu Nghị cũng không biết bây giờ Nhạc Dương trong thành đến tột cùng có hay không giống Phó Sĩ Nhân như thế bên trên đến thai diện nội gián, cho nên hết thảy cũng là để phòng làm chủ. Cho nên Triệu Vân chi này nhân mã, Lưu Nghị luôn luôn không có làm an bài, đem Thôi Châu Bình bỏ qua. Tùy cơ ứng biến là một nhánh lớn nhất lực cơ động, nếu như Giang Đông đi đường bộ tới, Lưu Nghị thành lập những tiểu đó quan tăng thêm Triệu Vân chi này bộ đội cơ động đầy đủ ứng phó. Nếu như Giang Đông đi đường thủy, có Thôi Châu Bình tại, nhất định có thể ngay đầu tiên muốn ra thích hợp nhất sách lược. Ây, Tặc Tào nghe vậy đáp ứng một tiếng, lập tức sai người phi mã đi Triệu Vân nơi cầu viện. Đô đốc là Lang Yên, Cam Ninh đứng tại mạn thuyền về sau, nhìn phía xa từ Nhạc Dương thành dâng lên Lang Yên, ngoài thành cũng lần lượt dâng lên Lang Yên. Sắc mặt có chút khó coi, thám báo đến tột cùng là làm gì ăn? Bọn họ trước đó đã phái người dò xét qua 4 phía, nhưng lại chưa phát hiện phong hỏa thai loại hình kiến trúc. Nhưng bây giờ này lượn lờ dâng lên khói lửa, để cho Cam Ninh có loại muốn cầm này thám báo bóp chết xúc động. Lữ Mông nhíu mày nhìn xem này 2 đạo lang yên, trong lòng cũng có chút không vui. Vốn cho rằng có thể đánh cái ra bất ngờ, dù sao mượn dòng nước, thuyền hành tốc độ có thể nhanh hơn bôn mã nhiều. Nhạc Dương lính liên lạc lại nhanh, cũng không nhanh bằng xuôi dòng chảy xuống tàu thuyền. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này cũng chỉ có thể hủy bỏ. Ngư Hương đồng thời không có bao nhiêu binh mã. Cho dù có chuẩn bị, muốn đánh hạ cũng không khó. Chuyện cho tới bây giờ, Lữ Mông cũng chỉ có thể an ủi một chút chính mình. Ngư Hương đúng là lấy kinh tế làm chủ hương trấn, nhưng nếu nói không có một điểm lực phòng ngự, Lữ Mông là không tin. Không gặp đối phương liên thành tường đều dựng lên. Chỉ tiếc, lúc ấy Quan Vũ còn chưa bắc công tương phiền, Lữ Mông cũng là lại gan mập, cũng sẽ không vào lúc đó chủ động bốc lên chiến tranh. Chỉ có thể mắt nhìn thấy đối phương đâu vào đấy cầm thành tường cho xây đứng lên. Tuy nhiên Ngư Hương không có quá nhiều binh mã, ngược lại là thật. Là một cái mậu dịch cùng công nghiệp hình hương trấn, trừ bình thường giữ gìn trị an này mấy chục hào hương binh bên ngoài, Ngư Hương cũng không có dư thừa biên chế bên trong binh mã. Chỉ là suy nghĩ một chút ngày đó tự mình dò xét Ngư Hương kết quả, Lữ Mông trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Ngư Hương, mặc dù biết gần nhất không phải cũng thái bình, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng Lưu Nghị sinh hoạt. Làm như thế nào qua vẫn là làm sao sống. Cái kia làm chuẩn bị đã làm tốt. Về phần có hữu dụng hay không, vậy cũng chỉ có thể các loại sự tình sau khi phát sinh dùng thực tế tới kiểm nghiệm. Sáng sớm, đại vụ mê thiên, Lưu Nghị theo thường lệ giúp Lữ Linh khởi đơn giản lau một phen về sau. Tiến hành nửa canh giờ thần luyện, qua tuổi 30, coi như thân thể cường kiện, nhưng sinh hoạt nếu là quá mức thối nát, thân thể đồng dạng sẽ sụp đổ. Sau đó là đánh thức tiểu nha đầu Lưu Minh, thúc giục hắn ăn cơm, sau đó đi thư viện. Đến mai, hôm nay bắt đầu, liền ở tại học viện. Không cho phép khóc giống, thúc giục hài tử nhà mình mặc tốt về sau. Đã rời giường Lữ Linh khởi nhịn không được dặn dò. Biết, mẫu thân, tiểu Lưu Minh có chút không quan tâm nói. Hai vợ chồng quan tâm hài tử phương thức không giống nhau lắm. Lưu Nghị ưa chuyện gì đều để hài tử tự thân đi làm. Nhỏ đến mặc quần áo ăn cơm, lớn đến làm một chút chính hắn ưa thích sự tình. Lưu Nghị sẽ cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện, nhưng sẽ không tước đoạt chính nàng động thủ năng lực, thậm chí để cho tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ liền chạy đi học viện cuộc đời mình. Lữ Linh khởi liền khác biệt, mọi chuyện quan tâm, nếu không có Lưu Nghị ngăn cản, chỉ sợ mặc quần áo ăn cơm loại chuyện này đều muốn giúp đỡ. Nhưng kết quả à? Tiểu nha đầu ngược lại ưa thích giống như Lưu Nghị cái này nghiêm phụ thân cận. Đối với mình mẫu thân nói rông dài dù sao là có chút không kiên nhẫn. Nếu không có Lưu Nghị ở một bên tấm lấy khuôn mặt, Lữ Linh khởi hoài nghi nữ nhi này có thể hay không trực tiếp trốn thoát. Tự nhiên không có khả năng thật làm cho tiểu nha đầu một mình đi học viện. Liền xem như tại Ngư Hương, cũng không thể. Tiểu Hoàn mang theo hai tên gia đình sẽ đem tiểu nha đầu đưa đến thư viện bên ngoài. Thư viện thuê mướn không ít hộ viện, phương diện an toàn không cần phải lo lắng. Nhìn xem nữ nhi rời đi phương hướng, Lữ Linh khởi có chút bất mãn phàn nàn nói. Phu quân, người thuyết minh mà vì sao ngược lại cùng ngươi thân cận. Lưu Nghị mờ mịt nhìn xem chính mình nữ nhân, nữ nhi giống như cha người thân. Không bình thường a, nhưng phu quân mọi chuyện trách móc nặng nề. Vì sao ngược lại, Lữ Linh khởi có chút nói không được. Mang thai nữ nhân, đặc biệt cảm tính, động một chút lại mắt đỏ. Đây không phải trách móc nặng nề. Mẫu ái như nước, phụ ái như sơn, âm dương bổ sung, mới là chính đạo. Nếu như phu nhân như vậy một mực yêu chiều, sẽ hủy nàng. Lưu Nghị lắc đầu thở dài, phu quân nói là, thiếp thân làm không đúng. Lữ Linh khởi có chút bất mãn, đương nhiên đúng. Lưu Nghị cười nắm ở nàng thô to vòng eo, lắc đầu nói, không thể một mực yêu chiều, nhưng cũng không thể một mực khắc nghiệt. Phu nhân chính là đền bù điểm này, phu quân dù sao là có lý. Lữ Linh khởi giận một tiếng, sờ lấy bụng nói, y tượng nói, lần này rất có thể là đối thủ chúng. Nói đến đây, Lữ Linh khởi cười có chút ngọt. Dù sao vi phu gia truyền tông tiếp đại, khai chi tán diệp ở thời đại này tới nói, mới là nữ nhân sứ mệnh. Không thể cho Lưu Nghị sinh cái nam hài nhi. Một mực là Lữ Linh khởi tâm bệnh. Nam nhi tốt, Lưu Nghị ôm vợ mình. Cảm thán nói, mặc dù nói là nam nữ đều như thế, nhưng đã có một đứa con gái về sau, Lưu Nghị khó tránh khỏi liền muốn một đứa con trai. Có chút truyền thống quan niệm, Lưu Nghị cũng không có khả năng thật ngoại lệ, chỉ là có chút khổ phu nhân. Nhìn xem Lữ Linh khởi béo không ít gương mặt, Lưu Nghị cười nói, nếu thiếp thân cũng coi như khổ lời nói, thế gian này ngàn vạn nữ tử chẳng lẽ không phải đều sinh ở luyện ngục. Lữ Linh khởi bất thình lình si ngốc cười nói, tại dạng này một người ăn người thời đại, một nữ nhân có thể gặp được một cái nguyện ý sủng nàng, với lại tôn trọng nàng nam nhân, thật không dễ. Tất cả nhà có tất cả nhà qua pháp luật, phu nhân làm thế nào biết người ta trôi qua liền không tốt. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, đến, ăn trứng, bổ sung thân thể, nhưng thiếp thân đã cảm thấy thiếp thân là trên đời này may mắn nhất. Lữ Linh, khởi nói, há miệng cầm Lưu Nghị truyền đạt trứng gà ăn hết. Ây, không cần một cái nuốt a, phu nhân là có bao nhiêu đói. Lưu Nghị im lặng nhìn xem quay hàm phình lên Lữ Linh khởi. Không biết, còn tưởng rằng chính mình ngược đãi lão bà đây. Ngộ không tiếp nhận Lưu Nghị truyền đạt món ăn, tự giác nhảy xuống chác cầm lấy đi thủy long bên kia thanh tẩy. Cái con khỉ này bây giờ càng ngày càng thông nhân tính. Chẳng những có thể hiểu nhân ngôn, với lại ỷ vào thân thể ưu thế, có thể làm rất nhiều vượng tài không thể làm sự tình. Vì là khai quật nó tiềm lực, rửa chén đĩa, quét dọn loại này đơn giản sự tình Lưu Nghị trong khoảng thời gian này cơ hồ cũng là giao cho Ngộ không tới làm, để cho trong phủ thị nữ tiết kiệm không ít sự tình. Một nhà trên dưới, đối với cái này thành viên mới ngược lại là có chút ưa thích. Tiên sinh, đang tại Lưu Nghị giống như Lữ Linh khởi một bên đàm tiếu Ngộ không, một bên Nhạc Dung Dung ăn bữa sáng thời khắc, liền gặp Lưu Tam Đao nhanh chóng vọt tới ngoài cửa. Ở ngoài cửa đối Lưu Nghị hô, Nhạc Dương Thành bên kia giấy lên lang yên. Ô, Lưu Nghị nghe vậy, cầm trong chén cháo ực một cái cạn, đứng dậy nói, phong tỏa thành môn, toàn thành giới nghiêm, để cho trong thành huynh đệ mặc khôi giáp, mang binh khí tốt. Thiên công phường tổ chức công tượng cầm phủ khố bên trong lưu giữ bó mũi tên, cổn mộc, vận chuyển thượng thành. Ấy, Lưu Tam Đao đáp ứng một tiếng, lập tức quay người rời đi. Phu quân, Lữ Linh khởi có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị. Phu nhân chớ lo lắng, cái này ngư hương nhưng không có nhìn qua yếu ớt như vậy. Lưu Nghị trấn an một chút quân cờ, tại Đặng thị trợ giúp dưới, xỏ vào chính mình khôi giáp, ngẫm lại từ trong nhà chân tàng mấy cái bội kiếm trúng tuyển một cái treo ở bên hông, lại tại trong tay áo trói một cái tay áo nỏ, lúc này mới mang theo hai tên hộ vệ hướng về thành tường phương hướng tiến đến. Nhìn xem nhà mình phu quân rời đi bóng lưng, Lữ Linh khởi yên lặng ăn điểm tâm xong, sau đó nhìn về phía Đặng thị nói, tẩu tẩu, mời giúp ta mặc giáp. Phu nhân, ngài. Đặng thị nghe vậy, vội vàng ngăn cản nói, lo trước khỏi họa. Lữ Linh khởi sờ lấy chính mình bụng, nụ cười trên mặt mang theo nồng đậm mẫu ái, đối Đặng thị cười nói, chí ít cũng phải chớ làm phu quân lo lắng mới là. Đặng thị nghe vậy, thở dài, gật gật đầu, mang hai tên nha hoàn giúp Lữ Linh khởi trên thuyền khôi giáp. Sau đó trong phủ gia đình, thị nữ bao quát Đặng thị cũng đều mặc vào Lưu Nghị vì bọn họ làm bì giáp. Cũng không phải trông cậy vào những người này ra trận tác chiến. Lưu Nghị thuần túy chính là vì an toàn suy nghĩ, chí ít tật gặp được chuyện gì sẽ không bị người ta nhất đao chém chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.